Nữ vương mất trí nhớ. Chương 6, xuất viện. Góc truyện audio.com. Editor Zinger Cao Diệp Chăn Chăn ở bệnh viện ở một lần liền 10 ngày, thời gian đó Tả Dịch đến bệnh viện vài lần, nhưng Diệp Chăn Chăn cái gì cũng không nhớ được, hung khí vẫn chưa tìm được, manh mối có được đều bị gián đoạn, vụ án tựa hồ đi vào bế tắc mặc dù tình tiết vụ án không tiến triển chút nào, nhưng cơ thể Diệp Chăn Chăn dưới sự chăm sóc cẩn thận của bác sĩ Quý và y tá Lưu đã hồi phục rất tốt. Bác sĩ Quý mỗi ngày đều sẽ đẩy Diệp Chăn Chăn đi dạo trong vườn hoa nửa giờ, chuyện này thoát cái trở thành chủ đề nóng nhất trong lúc ăn cơm của các y tá. Bác sĩ Quý mỗi ngày có bao nhiêu bận rộn các cô đều biết rõ, nhưng anh vẫn dành chút thời gian để đẩy bệnh nhân ra ngoài tản bộ, thật sự là quá chuyên nghiệp, quá có y đức. Bác sĩ Nam bên cạnh nghe thấy, rất khinh thường bày tỏ, còn không phải bởi vì bác sĩ Quý coi trọng gia sản hơn 1 tỷ của người ta sao, sao không thấy anh ta đối với bệnh nhân khác cũng chuyên nghiệp như vậy. Sau đó anh ta bị tập thể các y tá đuổi khỏi nhà ăn nhân viên. Tôn Tiến và Tần Không cũng kiên trì mỗi ngày đến bệnh viện thăm bệnh, đặc biệt là Tần Không, hận không thể thêm một giường ngay bên cạnh giường bệnh Diệp Chăn Chăn, chính mình nằm trên đó. Trong lòng Diệp Chăn Chăn đối với hai người bọn họ đều có nghi ngờ, nên khi ở chung cùng bọn họ luôn luôn giữ đúng khoảng cách. Cho đến ngày nằm viện thứ 10, Tôn Tiến cuối cùng cũng đưa ra ý kiến xuất viện với Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, hiện tại bệnh tình Chăn Chăn và tình hình trong nhà về cơ bản đã ổn định, Diệp gia cũng có bác sĩ gia đình chuyên biệt, như vậy cũng có thể thuận lợi chăm sóc. Quý Triết Ngạn suy nghĩ một chút, không phản đối. Có thể, ngày mai bà có thể đến làm thủ tục xuất viện, nhưng mà Diệp Chăn Chăn cần phải đúng giờ đến bệnh viện tái khám. Được, Tôn Thiến rõ ràng rất cao hứng, bà dọn dẹp chén canh trên bàn xong, ngẩng đầu nói với Diệp Chăn Chăn. Chăn Chăn, ngày mai mợ tới đón con, đêm nay con nghỉ ngơi cho tốt. Diệp Chăn Chăn có chút phản ứng không kịp, nhưng thấy Tôn Thiến biểu cảm vui vẻ ra mặt, cô vẫn gật đầu một cái. Trên thực tế, người này không muốn đến bệnh viện, phải không? Mỗi ngày mang theo canh đến thăm cô thật sự là làm khó vị phu nhân nhà giàu này. Chờ cho đến khi Tôn Thiến rời khỏi phòng bệnh, Diệp Chăn Chăn mới nhìn về Quý Triết Ngạn đang đứng ở một bên. Sau khi xuất viện cô sẽ không được gặp lại bác sĩ Quý, phải không? Chỉ cần suy nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Cô xoa xoa chóp mũi có chút cay cay, giơ tay che trán mình, đáng thương tội nghiệp nhìn Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, tôi đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau. Quý Triết Ngạn đi tới, sờ sờ cái trán của cô, lại đẩy tóc cô ra xem xét miệng vết thương. Không có gì, chỉ là tạm thời thôi. Diệp Chăn Chăn lại ôm ngực. Bác sĩ Quý, hình như tôi cũng đau ở đây. Quý Triết Ngạn ngẩn người, y tá bên cạnh không nhịn được bật cười. Cô cực năm xu Diệp tiểu thư này coi trọng bác sĩ Quý. Diệp Chăn Chăn bị y tá cười mặt có chút đỏ lên, thực ra cô không phải là một người phóng khoáng như vậy, nhưng mà có câu nói rất đúng, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lúc này cô không dũng cảm, về sau muốn dũng cảm cũng không có cơ hội. Quý Triết Ngạn rút tay mình về, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi. Không thoải mái thì ngủ, Diệp Chăn Chăn không sờn lòng, thật sự không cần phải ở lại quan sát thêm vài ngày à, gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân đã có thể xuất viện, chúng tôi không kiến nghị tiếp tục ở lại bệnh viện, hơn nữa Diệp gia còn có bác sĩ gia đình, chúng tôi hy vọng rằng nguồn lực của bệnh viện để lại cho các bệnh nhân cần thiết hơn. Diệp Chăn Chăn, đây là nói cho cô biết không cần cùng bệnh nhân khác cướp giường ngủ. Đáng giận nhất chính là cô cảm thấy anh nói rất có lý, cô không phản bác được. Diệp Chăn Chăn ngại tiếp tục lãng phí tài nguyên bệnh viện, cô cúi đầu, ồ một tiếng thật nhỏ. Quý Triết Ngạn thấy cô dáng vẻ cúi đầu ủ rũ, mở miệng bổ sung thêm. Nhưng mà nếu cô có vấn đề gì, có thể tùy thời đến bệnh viện tìm tôi. Ánh mắt Diệp Chăn Chăn sáng lên, cô đã thăm dò giờ làm việc của bác sĩ Quý từ lâu, tuy anh chỉ trực ban vào thứ 2, thứ 6 hàng tuần, nhưng hình như bác sĩ Quý mỗi ngày đều ở bệnh viện. Vậy cô có thể mỗi ngày đến bệnh viện tìm bác sĩ Quý. Tái khám, không nhịn được ở trong lòng cười hai tiếng, Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn bác sĩ Quý. Vậy bao lâu tôi có thể đến tái khám? Quý Triết Ngạn nghĩ, nói. Mỗi sáng thứ năm, Diệp Chăn Chăn nhíu hai hàng chân mày, tôi cho rằng thường đến tái khám sẽ đảm bảo chắc chắn hơn. Y tá bên cạnh lại không nhịn được nở nụ cười, nhưng lần này bác sĩ Quý không từ chối nữa. Vậy mỗi thứ hai và thứ năm tới đây, tốt quá, cảm ơn bác sĩ Quý. Mặc dù chỉ nhiều hơn một ngày, nhưng Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình đã chiếm được một cái thiên đại tiện nghi. Vô cùng tiện nghi, bác sĩ Quý ghi lại nhiệt độ của Diệp Chăn Chăn xong, liền cùng y tá ra ngoài. Uống thuốc xong luôn luôn buồn ngủ, Diệp Chăn Chăn định ngủ tiếp một lúc nữa, cửa phòng lại bị gõ. Đã qua giờ thăm bệnh, lúc này còn có thể gõ phòng bệnh, ngoài bác sĩ và y tá, Diệp Chăn Chăn chỉ có thể nghĩ đến anh chàng cảnh sát khó dây dưa kia. Mời vào, từ trên giường ngồi dậy, Diệp Chăn Chăn sửa sang lại quần áo đầu tóc của mình, một người đàn ông cao lớn đi vào. Quả nhiên là Tả Dịch, hôm nay Tả Dịch vẫn như cũ không mặc cảnh phục, hơn nữa cái đuôi nhỏ luôn luôn theo bên cạnh anh cũng không thấy. Cảnh sát Tả, có chuyện gì sao? Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Diệp Chăn Chăn đối mặt với Tả Dịch không còn khiếp đảm như khi mới gặp nữa. Tả Dịch đi đến trước giường bệnh cũng không có ngồi xuống, miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng thông thường. Tôi nghe bác sĩ Quý nói ngày mai cô muốn xuất viện. Diệp Chăn Chăn mím môi, những cảnh sát này mũi so với chó săn còn nhạy bén hơn a hát. Cô gật đầu đáp, đúng vậy. Tả Dịch lấy trong túi áo ra tờ giấy stick, viết một chuỗi con số ở trên, xé ra rồi đưa cho Diệp Chăn Chăn. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô nhớ đến cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Mặt khác, nếu gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể gọi số này, tuyệt đối tốt hơn so với 110. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, nhìn tờ giấy ghi chú trước mặt, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, nếu có bất kỳ phát hiện gì, tôi sẽ liên lạc với anh. Tả Dịch gật đầu, nói tiếp, Diệp tiểu thư, đừng quá tin tưởng người bên cạnh mình, cho dù là người thân hay vị hôn phu. Tay cầm giấy stick dừng một chút, sau đó đem nó xếp vào cất. Đây là lời khuyên anh dành cho tôi sao? Đây chỉ là kiến nghị. Tả Dịch hơi cong môi. Lời nói của bọn họ cô tốt nhất không nên tin tất cả. Tôi đã biết, cảm ơn cảnh sát Tả. Gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi anh không nói cô cũng hoài nghi bọn họ, chỉ là bây giờ ngay cả Tả Dịch cũng nói như vậy, có phải đại biểu rằng đích thực bọn họ có hiềm nghi? Được rồi, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Tả Dịch cất đi giấy stick, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Diệp Chăn Chăn cầm lấy tờ giấy anh mới đưa, chữ viết phía trên rõ ràng và mạnh mẽ, giống như tác phong của anh. Mặc dù trước đó không có ai biểu lộ, nhưng kỳ thực tâm lý Diệp Chăn Chăn vẫn sợ hãi, dù sao mình có khả năng nhìn thấy hung thủ, cảm giác này cũng không khác gì khi tùy thời đều gặp nguy hiểm. Hiện tại có số điện thoại này, cô lập tức yên tâm hơn nhiều, đối với năng lực phá án của cảnh sát Tả cô rất tin tưởng. Cô nhìn chuỗi con số trên giấy, đến khi thuộc lòng tất cả mới nằm xuống giường. Sau khi ăn trưa, bác sĩ Quý vẫn như thường ngày đẩy cô ra ngoài phơi nắng, Diệp Chăn Chăn hiếm khi trầm mặc cả một đường, cô đột nhiên phát hiện cô sở dĩ không nghĩ đến xuất viện, một mặt bởi vì luyến tiếc bác sĩ Quý, mặt khác chính là vì chính mình đang trốn tránh. Cho tới nay, cô xem bệnh viện như một nơi tránh gió, tất cả chuyện liên quan đến án mạng đều bị bác sĩ Quý chặn bên ngoài phòng bệnh, mỗi ngày cô chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm ngủ phơi nắng, cuộc sống so với dưỡng lão càng thoải mái. Nhưng bắt đầu từ ngày mai mọi thứ sẽ khác, sau khi trở về Diệp gia, cô phải tự mình đối mặt với hết thảy. Nếu nói trong lòng cô không có một chút bất an chắc chắn là giả, thế giới này đối với cô quá xa lạ, cha mẹ đều đã qua đời, ông ngoại bị người sát hại, bản thân mình cũng bị đẩy xuống lầu, người hiềm nghi lại là cậu mợ và chồng chưa cưới của mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá, sau khi xuất viện nhớ chăm sóc tốt cho chính mình, có chuyện gì có thể đến bệnh viện tìm tôi. Giọng nói của Quý Triết Ngạn đột nhiên truyền tới từ phía sau, Diệp Chăn Chăn ngẩn người, lại có chút cay mũi. Khoảng thời gian này bác sĩ Quý chăm sóc cô đã sớm vượt qua sự chăm sóc của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Ngay cả cảnh sát Tả cũng luôn luôn đến bệnh viện cũng bởi vì uy hiếp tội phạm sao. Bác sĩ Quý anh hãy yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Y tá Lưu trước đó đã giới thiệu một loại bình xịt hơi cay, tuy không có lực sát thương cao, nhưng trong lúc nguy cấp cũng có thể dùng. Cô chợt cảm thấy có chút mỉa mai, so với người thân của mình thì bác sĩ và y tá trong bệnh viện càng đáng tin cậy hơn. Quý Triết Ngạn lên tiếng, đẩy cô đến bể phun nước nhỏ bên cạnh. Mặc dù tôi không thể nào thích con người Tả Dịch nhưng anh ta là một cảnh sát ưu tú, nếu gặp phải nguy hiểm trước tiên nên liên hệ anh ta. Diệp Chăn Chăn hơi sững sờ, cô nhớ vừa rồi quả thực cảnh sát Tả nói bác sĩ Quý nói với anh ta cô xuất viện. Mất tự nhiên mím mím môi, tim Diệp Chăn Chăn lại đập nhanh hơn. Bác sĩ Quý chăm sóc bệnh nhân là cô đây có lẽ còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào, Diệp Chăn Chăn nói không suy nghĩ. Bác sĩ Quý, tôi sẽ nhờ anh. Quý Triết Ngạn trầm mặc một lát mới nói. Tôi ngược lại hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô trong bệnh viện. Khi nói lời này, ánh mặt trời trùng hợp chiếu lên gương mặt anh, dường như cả người đều được thắp sáng lên trong nháy mắt. Diệp Chăn Chăn chợt nhớ ra ngày đó mình vừa tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu vào người anh như thế này, rực rỡ đến mức cô không mở mắt được. Diệp Chăn Chăn vùi đầu, ở trong lòng oán trách mình. Diệp Chăn Chăn, mày là phú bà có hơn mấy tỷ, gocchuyenaudio.com, làm thế nào mà ở trước mặt bác sĩ Quý liền trở nên túng như vậy? Diệp Chăn Chăn, ngẩng đầu lên, nhưng cô vẫn không dám nhìn Quý Triết Ngạn, cô thậm chí không dám để cho anh nhìn thấy sự yêu mến trong mắt mình. Cô nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất một lúc, chợt nghe bác sĩ Quý ở bên cạnh nói. Chúng ta trở về thôi. Ừ, được, Diệp Chăn Chăn gật đầu. Chỉ là sau này, sẽ không có ai đẩy cô đi dạo vườn hoa như vậy nữa, phải không? Sáng sớm hôm sau, Tôn Thiến đến bệnh viện đón có xuất viện còn mang đến một chiếc váy màu hồng phấn. Diệp Chăn Chăn không biết phong cách ăn mặc trước kia của mình, nhưng mà ren trắng cùng nơ bướm thật to bên hông, làm cho cô hơi có chướng ngại tâm lý. Có điều sau khi mặc vào không ngờ lại vừa người, cả người nhìn qua giống như một nàng công chúa ngủ say vừa tỉnh dậy. Y tá bên cạnh oa một tiếng, hâm mộ lấy tay sờ nơ con bướm trên eo cô. Tôi đã nhìn thấy bộ quần áo này trên tạp chí, là bộ sưu tập mới nhất của Bunny, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Diệp Chăn Chăn không hiểu những thứ này lắm, mặc dù kiến thức về những đồ vật thông thường cô vẫn còn nhớ một ít, nhưng xa xỉ phẩm hiển nhiên không nằm ở trong phạm vi này. Phải vậy không? Đúng vậy, y tá nặng nề gật đầu. Cô có biết tomato không? Kỳ trước chính là làm số đặc biệt của Bunny, món rẻ nhất cũng mất một năm tiền lương của tôi. Diệp Chăn Chăn tính toán một chút trong lòng, cái váy này đến 5-6 vạn. Cô cảm thấy lát nữa cô phải đi cho cẩn thận, ngàn vạn lần chưa đem gen làm rách. Y tá Lưu bên cạnh hâm mộ một hồi, thuận tay đưa một món đồ cho cô. Đây là bình xịt hơi cay tôi nói với cô lần trước, dùng tốt lắm, cô giữ phòng thân đi. Diệp Chăn Chăn nhìn cái bình trong tay Lưu y tá, hơi cảm động. Cảm ơn, không có gì, không có gì. Y tá Lưu cười, trực tiếp nhấn nơi này là được, nhắm ngay mắt phun, bảo đảm đặc biệt đau. Diệp Chăn Chăn cười đem bình xịt cất vào túi, y tá Lưu lại cầm một cái túi ni lông tới. Diệp tiểu thư, đây là đồ trang sức lấy từ trên người cô xuống hôm phẫu thuật, cô nhìn thử xem. Được, cảm ơn, Diệp Chăn Chăn nhận túi ni lông, bên trong chứa một đôi bông tai và một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cô đã nhìn thấy ở trên tay Tần Không, cô nghĩ một chút, lấy nhẫn ra. Thợ làm chiếc nhẫn vô cùng tinh tế, mặt trong còn khắc hai chữ cái tiếng Anh, tuy đã trải qua thiết kế đặc thù nhưng có thể nhận ra là Quy và Ca, hẳn là Tần Không. Kim công, viết tắt, Diệp Chăn Chăn thử đeo nhẫn ở ngón giữa, kích cỡ vừa vặn, xem ra quả thật là nhẫn của cô. Cô nhìn tay mình một lúc, đem nhẫn tháo xuống, cùng nhau bỏ vào trong bao. Trên hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân, bác sĩ Quý Ngược Sáng xuất hiện ở cửa, Tôn Thiến và Tần Không đi theo phía sau. Tôn Thiến vừa vào cửa ánh mắt liền sáng, anh ta bước nhanh bên người Diệp Chăn Chăn, muốn ôm cô, nhưng bị Diệp Chăn Chăn né tránh. Tần Không vô cùng đau lòng, tủi thân nhìn cô. Chăn Chăn, rõ ràng trước kia em rất thích anh ôm em. Diệp Chăn Chăn giật giật khóe miệng, nhìn về Tôn Thiến ở một bên. Mợ thủ tục xong rồi à, đã xong, chúng ta đi thôi, để mợ giúp con cầm túi. Tôn Thiến vô cùng tích cực đi tới, cầm túi Diệp Chăn Chăn liền đi ra ngoài. Tần Không vội vàng đuổi theo, chờ anh nữa, Diệp Chăn Chăn tới bên cạnh Quý Triết Ngạn, nhìn anh hồi lâu mới nói. Bác sĩ Quý tạm biệt. Tạm biệt, y tá Lưu có chút di ong, chỉ là xuất viện thôi mà, bầu không khí sinh ly tử biệt này là xảy ra chuyện gì? Khóc chuyện audio.com, Diệp Chăn Chăn đi xuống lầu, dưới lầu đậu một chiếc xe hơi màu đen, Tôn Thiến và Tần Không đang đứng cạnh xe. Lúc cô xuất hiện ở cửa xe cũng, một tiếng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen từ trên xe bước xuống. Tiểu thư, chúc mừng đã ra viện. Người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, có lẽ là tài xế Diệp gia, giọng điệu cùng động tác vô cùng cung kính. Diệp Chăn Chăn không nhớ rõ anh ta là ai, chỉ có thể mỉm cười gật đầu với anh ta. Tài xế giúp cô mở cửa xe, cô nhìn lên tòa nhà bệnh viện, suy sụp leo lên xe. Khách trương,